Túy Kim Tràn Cửu Thập Lục, chương 103, yêu ma quỷ quái tất cả đều phải bị đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 tháng chạp, Avi đang chuẩn bị bữa cơm tất niên trong tiểu trù phòng. Nếu muốn lười biếng một chút, đương nhiên có thể giao hết cho nhà bếp trong phủ, nhưng Avi đã quen tự tay lo liệu những việc này. Mấy năm trước, ở trang viên tại thuộc địa, mỗi dịp lễ Tết, bàn ăn đều bày biện đầy đủ các món. Khi đó, Lục Niệm từng khuyên nàng, chỉ có 3 người ngồi vào bàn ăn, không cần phải vất vả đến vậy. Avi không đồng ý, dù người ít, nhưng dịp lễ Tết phải có một bàn đầy đủ mới thấy vui vẻ. Náo nhiệt, nàng đã kiên trì như thế, Lục Niệm cũng thuận theo. Món ăn càng nhiều thì công việc chuẩn bị càng tốn thời gian. Thậm chí phải bắt đầu từ 3 đến 5 ngày trước. Món cần ngâm thì ngâm. Món cần hun khói thì hun khói. Avi đang thay nước cho hải sản ngâm thì Lục Chí vừa bước vào vừa gọi một tiếng. Biểu tỷ, ngươi nói với mẫu thân thế nào? Avi hỏi, Lục Chí xoa xoa chóp mũi. Ta chỉ nói muốn xem biểu tỷ chuẩn bị món ăn thế nào. Mẫu thân không hỏi thêm gì cả. Nghe vậy, Avi cong khóe mắt cười. Hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi của Tang Thị. Bởi ngày mai là đêm giao thừa, nhà bếp bận rộn chuẩn bị món ăn cho năm mới. Tang Thị không muốn bày tiệc riêng để mừng sinh nhật. Những lần trước cũng chỉ làm đơn giản cho có lệ. Nếu năm nào không trùng với 30 tháng chạp thì mới có dịp ăn sinh nhật đầy đủ. Thịnh soạn. Đối với ngày quan trọng của mẫu thân, Lục Chí luôn ghi nhớ trong lòng. Mấy ngày trước, hắn đã bàn với Avi, muốn nhờ biểu tỷ dạy làm một bát mì trường thọ để tặng mẫu thân. Rửa tay cho sạch, Avi dặn dò, Lục Chí bước vào bếp, rất ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm nấy. Mì trường thọ của mẫu thân ta là vị ngọt. Người nói hồi nhỏ, ngoại tổ mẫu vẫn làm như vậy cho người ăn. Nước dùng nấu với đường đỏ, thêm một quả trứng luộc lòng đào. Avi vừa kiểm tra độ nở của bong bóng cá ngâm nước, vừa đáp mà không ngẩng đầu. Biết rồi, trước đây ngươi đã nói một lần rồi. Lục Chí vừa lau tay, Mao bà tử đã chuẩn bị sẵn bột mì và nước theo lời dặn. Avi liền để cho Lục Chí tự tay làm, vừa chỉ dẫn vừa nói. Không ngờ ngươi thật sự quyết tâm bắt đầu từ bước nhào bột. Ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Lục Chí lẩm bẩm, ai bảo ta không có tiền chứ? Avi nghe vậy bật cười. Trước đây, cựu mẫu từng trách mắng Lục Chí vì không biết tiêu tiền vào đâu. Lục Chí từng nói, ngoài việc giao du với bạn học và mua đồ ăn vặt, hắn còn muốn dành dụng tiền để mua quà sinh nhật thật tốt cho mẫu thân. Không rõ lời nói đó là thật lòng hay chỉ là cớ để tránh bị mắng. Nhưng đến hôm nay xem ra, tấm lòng của Lục Chí vẫn rất chân thành. Cựu mẫu đã thu hết số bạc mà hắn dành dùm, mỗi 10 ngày chỉ cho ít bạc đủ chi tiêu ở thư viện. Muốn tiết kiệm thêm là chuyện không tưởng, không có tiền nhưng sinh nhật vẫn phải có quà. Avi nói, người tự tay làm một bát mì tặng. Còn quý giá hơn bất kỳ món bảo bối nào. Tất nhiên, việc cữu mẫu không hỏi han gì đã để Lục Chí đến đây. Hẳn là bà cũng đoán được phần nào. Lục Chí lần đầu tiên làm việc này nên không biết cách dùng lực. Nhào bột chưa đạt đến mức ba sáng thì trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng may là mì kéo sợi không cần bột quá cứng như mì cán tay. Chỉ cần tốn chút thời gian là được. Ba sáng, bột không dính tay, không dính thớt và không dính dụng cụ nhào bột. Bột mì được bọc dầu để nghỉ. Lục Chí lau khô tay, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi nghỉ ngơi. Hơi thở ổn định lại, hắn chống cằm thở dài. Hiếu thuận thật khó, Avi bật cười. Mới vậy đã thấy khó sao? Không phải là chuyện nhào bột. Lục Chí lắc đầu, chuyện này với ta thì dễ. Mẫu thân là mẹ ruột của ta, bà luôn thương yêu và lo lắng cho ta. Ta làm sai chuyện gì? Người đánh thì đánh, mắng thì mắng, thậm chí bắt ta phải đi từng nhà xin lỗi. Dù mất mặt, nhưng ta biết người làm vậy là muốn tốt cho ta. Hôm đó, khi nhà Hoàng Vũ vô lý, mẫu thân phản kích lại rất dữ dội, trông như gà mẹ bảo vệ con vậy. Ta hiếu thuận với người là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. A Vi buông tay khỏi việc đang làm, quay đầu nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, nếu Lục Niệm nghe được những lời này, chắc hẳn sẽ cảm thán rằng, tiểu Ôn Kê cuối cùng cũng hiểu được nỗi vất vả của lão mẫu Kê rồi. Nhưng còn phụ thân, Lục Chí ngập ngừng, cố gắng lựa lời để diễn đạt suy nghĩ của mình một cách chính xác nhất. Dường như ông ấy cũng không sai, ông ấy không biết bộ mặt thật của Tằng thị tổ mẫu. Từ nhỏ đã lớn lên cùng kế mẫu, mà kế mẫu cũng rất tốt với ông ấy. Ta biết không phải người mẹ ruột nào cũng thương con, và không phải kế mẫu nào cũng là người xấu. Ta hiếu thuận với mẫu thân ruột không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đối với kế mẫu, con cái phải phân biệt rõ tốt xấu. Phân biệt sai, chẳng khác nào nhận giặc làm mẹ. Vậy nên, điều đó rất khó. A Vi khẽ cười, đáp, không phải vì thế mới có câu, kế mẫu nan đương. Làm kế mẫu thật khó. Hay sao, không phải con ruột, đặc biệt là những đứa trẻ đã lớn. Rất khó để thân thiết với kế mẫu. Có duyên thì dần dần bồi đắp tình cảm. Không có duyên thì suốt đời cũng chẳng thân thiết hơn người dưng là mấy. Ta biết, cứu cứu khi xưa còn quá nhỏ, mà Tằng thị lại giỏi giả vờ. Mẫu thân ta dù có la lối to tiếng nhưng không có chứng cứ xác thực. Nên việc cứu cứu bao năm qua đứng về phía Tằng thị cũng không có gì lạ. Ngươi xem đấy, mẫu thân ta mắng cứu cứu chỉ mắng là ngu ngốc. Chưa từng nói là người xấu, bị người khác lừa gạt là ngu ngốc. Nhưng cố chấp không chịu tỉnh ngộ mới là thật sự tệ hại. Còn cứu cứu của ngươi thì, A Vi khẽ hừ cười. Đầy ý vị, Lục Tuấn vẫn còn yếu đuối và trốn tránh hiện thực. Nên khi đối mặt với những biến cố to lớn, phản ứng của hắn chậm chạp, do dự không quyết đoán. A Vi lại nói với Lục Chí, ngươi thông minh hơn phụ thân ngươi đấy. Lục Chí mím môi, nhỏ giọng đáp. Bởi vì đó là tổ mẫu của ta, nhưng lại là mẫu thân của phụ thân. Mùa đông, bột mì khó lên men, mà mì trường thọ lại cần để bột nghỉ nhiều lần. Đợi đến khi có thể kéo sợi được thì cũng đã gần chưa. A Vi để Lục Chí chia bột thành từng phần nhỏ, kéo giãn nhiều lần, đừng lo lắng nếu kéo không đều tay hay sợi mì không đủ mảnh. Đây là lần đầu tiên ngươi làm mà đã muốn mì vừa mịn vừa đẹp. Chẳng lẽ công sức của các đầu bếp luyện tập mấy năm qua đều uổng phí sao? Những lời này đánh trúng tâm lý của Lục Chí. Hắn lập tức tự tin hẳn lên. Mì kéo ra sợi to sợi nhỏ không đều. Nhưng hắn lại tìm được niềm vui trong đó. Sợi to thì kéo thêm chút nữa. Sợi nhỏ không cẩn thận đứt thì cũng đành chịu. Sau đó tất cả được thả vào nồi luộc chín. Vớt ra để ráo. Tiếp theo là nấu trứng lòng đào. Lục Chí lóng ngóng mãi. Nào là đập trứng không khéo. Nào là thả vào nước rồi trứng không tụ lại. Lòng trắng trôi nổi khắp nồi. Phải tốn đến 7-8 quả trứng. Cuối cùng mới được một quả trông tạm ổn. Hắn nhẹ nhàng vớt trứng ra. Nước đường đỏ nấu sôi. Đổ vào bát sứ. Xếp mì và trứng lên trên. Đậy nắp lại. Lục Chí thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bọc bát sứ thật cẩn thận, chào A Vi vài câu rồi ôm bát chạy đi. Sợ mì nguội nên muốn chạy nhanh, nhưng lại sợ đổ nên phải chậm rãi giữ thăng bằng. Hắn nóng lòng mang bát mì đến trước mặt Tang thị, vừa hồi hộp vừa mong đợi phản ứng của mẫu thân. Bát mì trường thọ, sợi to sợi nhỏ chẳng đều, nhưng Tang thị ăn hết sạch sẽ. Cả nước cũng không chừa lại giọt nào. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Tình hình của Định Tây Hầu Phủ hiện tại đương nhiên không thể bày tiệc lớn như những năm trước. Mọi người tụ họp đông đủ. Lục Niệm chẳng có ý định. Đoàn viên với nhà của Lục Trì. chỉ mở một bàn nhỏ trong Xuân Huy Viên cùng A Vi. Buổi trưa, Định Tây Hầu cũng ghé qua. Không lâu sau, Lục Chí cũng chạy tới, kể cho tổ phụ nghe chuyện mình tự tay làm mì trường thọ. Rồi thỉnh thoảng lại chạy vào tiểu trù phòng xem A Vi chuẩn bị đến đâu. Chiều hôm đó, sau một năm bận rộn, cuối cùng Tăng Thị cũng thả lỏng được đôi vai. Cảm giác nhẹ nhõm, an tâm hơn hẳn, nàng thay một bộ y phục mới, chải lại tóc. Lục Tuấn thấy nàng ngồi trước gương trang điểm, liền hỏi, phu nhân cũng định sang Xuân Huy Viên sao? Tang Thị ngước mắt, nhìn hắn qua gương, thế chẳng lẽ thế tử không đi? Lục Tuấn có chút lúng túng, đại tỷ chắc chẳng muốn cùng ta ăn cơm đâu. Tang Thị hỏi lại, vậy thế tử định ở nhà ăn qua loa chút gì đó thôi à? Thấy Lục Tuấn ngẩn người, nàng suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Đại cô nương nhìn thấy chàng thì bực bội thật đấy. Nhưng nếu chàng không đi, e là tỷ ấy càng tức giận hơn. Lục Tuấn, Tang Thị lại hỏi tiếp. Thế tử không xem nàng ấy là tỷ tỷ của mình sao? Nàng ấy vốn là tỷ tỷ của ta mà. Lục Tuấn buột miệng đáp. Tang Thị mỉm cười. Vậy thì thế tử nhất định phải đi. Lục Tuấn vốn đã do dự, giờ nghe Tang Thị nói vậy, lập tức bị thuyết phục. Cuối cùng, hai vợ chồng cùng nhau tới Xuân Huy Viên. Đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khắp sân. Tang Thị vừa nhìn thấy những món ăn được bưng lên đã biết A Vi chuẩn bị rất chu đáo. Nàng nhanh chóng liếc nhìn Lục Tuấn. Cũng may nàng đã kéo hắn đi cùng, nếu không công sức của A Vi coi như uổng phí. Đại cô nương chắc chắn không vui. Tang Thị mỉm cười hỏi, di nương bọn họ có đến không? Ta hỏi rồi, di nương nói cửu nương mấy ngày nay không khỏe, không tiện ra ngoài hóng gió lạnh. Lục Niệm đáp. Tang Thị hiểu ý, dặn Diêu Mama bảo đại trù phòng chuẩn bị thêm món ngon mang sang anh viện trong bữa cơm. Có lẽ vì không muốn làm hỏng không khí ngày Tết, không ai nhắc đến những chuyện phiền lòng. Cuối cùng, một đĩa lớn bánh chèo được dọn lên. Văn Mama đặt ngay trước mặt Lục Niệm, rồi đưa thêm đĩa và đũa sạch. Lục Tuấn ngẩn ra, vừa định nói làm gì có chuyện bánh chèo lại không đặt ở chính giữa bàn. Thì thấy Lục Niệm đã gắp từng chiếc bánh, cẩn thận xếp ngay ngắn vào một chiếc đĩa sạch. Đây là ý gì vậy? Lục Tuấn không hiểu nổi. Lục Niệm dường như không nghe thấy, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ xếp đủ 16 chiếc bánh chèo. Sau đó, nàng đứng dậy, bưng đĩa bánh đi tới bàn thờ sát tường, đặt ngay trước chiếc hũ sứ. Đôi mắt Lục Tuấn trợn to, bên tai hắn vẫn văng vẳng câu nói của đại tỷ hôm trước. Đây là mệnh của A Vi. Cổ họng hắn khẽ động, thấp giọng nói với Tang Thị. Đó là hũ trấn mệnh, hàng ngày thắp hương cúng trái cây, điểm tâm cũng chẳng có gì lạ, nhưng cúng cả bánh chèo thế này. Tang Thị cũng không hiểu, chỉ khẽ đáp, đại cô nương có cách làm của đại cô nương, không phải chuyện gì lớn, cứ để nàng ấy làm theo ý mình là được. Ánh mắt Định Tây Hầu không kìm được lại liếc nhìn bóng lưng của Lục Niệm và chiếc hũ sứ ấy, không thể diễn tả thành lời. Nhưng ông cảm thấy A Niệm lúc này vô cùng đau buồn. Tựa như trong lòng nàng đã bị khoét một lỗ hổng sâu hoắm. Chờ đợi hồi lâu, thấy Lục Niệm vẫn không có ý quay lại bàn. Định Tây Hầu không nhịn được gọi. A Niệm, ôi chao, A Vi đột nhiên kêu lên. Định Tây Hầu ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy A Vi đang cầm một chiếc bánh chèo cắn dở. A Vi quay người lại, vui vẻ nói, mẫu thân, con vừa cắn trúng chiếc bánh có viên đường bên trong rồi. Tiếng nói rộn ràng, vui vẻ ấy như một làn gió nhẹ thổi tan lớp sương mờ, khiến Lục Niệm giật mình bừng tỉnh. A Vi đưa nửa chiếc bánh chèo còn lại lên trước mặt Lục Niệm. Người xem này, Lục Niệm nhìn vào phần nhân bánh lộ ra viên đường, rồi lại nhìn vào đôi mắt A Vi, nơi ánh lên niềm vui trong trẻo tựa những vì sao lấp lánh. Không kìm được, nàng cũng khẽ cong khóe môi. ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. A Vi vận may tốt thật. Những cảm xúc nặng nề trên người Lục Niệm tan biến. Nàng giơ tay TV, má A Vi, mỉm cười nói, năm mới nhất định sẽ vạn sự như ý, mọi điều thuận lợi. A Vi tươi cười rạng rỡ, đỡ Lục Niệm ngồi xuống. Con thuận lợi, người cũng thuận lợi, năm mới của chúng ta chắc chắn sẽ đỏ thắm rực rỡ. Những lời chúc phúc tốt đẹp vang lên, không ai nhắc đến đĩa bánh chèo trên bàn thờ nữa. Chỉ có Định Tây Hầu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đó. Nhưng khi thấy A Vi và Lục Niệm thân mật trò chuyện, ông âm ngầm nghĩ, A Vi thật là một đứa trẻ ngoan, biết cách làm cho A Niệm vui vẻ. Trong khi nơi đây tràn ngập không khí ấm áp thì ở một nơi khác, bữa cơm tất niên lại nặng nề đến khó nuốt. Phủ Thái Bảo, Tằng Thái Bảo uống nhiều hơn 2 chén rượu. Tâm trạng ông ta vốn đã không vui, uống vào lại càng thêm bực bội, chẳng mấy chốc chút hết sự khó chịu lên đám hậu bối. Tết nhất mà cái mặt mày như đưa đám là để ai xem hả? Tằng Thái Bảo quát vào mặt Tằng Chiêm, nhà họ Tằng đông người, nam nữ ngồi tách bàn. Tằng Chiêm lẳng lặng uống rượu, nửa say nửa tỉnh, thậm chí không nhận ra người bị mắng là mình. Đại ca Tằng Đồng đá vào chân hắn dưới gầm bàn. Tằng Chiêm giật mình, vội đáp, con nhớ Lăng tỷ tỷ. Bên nhà Tiết gia, ngươi đang trách ta không làm đủ tốt sao? Lửa giận của Tằng Thái Bảo bùng lên dữ dội. Nếu có thể cứu Tiết Văn Viễn, ta lại không cứu chắc. Con muốn bảo toàn cả nhà Tiết gia. Ngươi biết ta phải tốn bao nhiêu công sức không? Tằng Lăng muốn đi tu thì cứ để nó đi. Sau Tết sẽ tìm một ngôi chùa cho nó vào. Không ai được phép khuyên nhủ gì cả, nhất là ngươi đấy. A Chiêm, nếu không phải ngươi làm cái chuyện ngu xuẩn đó vì A Nghiên, Tiết Văn Viễn sao lại rơi vào cảnh này? Tằng Chiêm bị mắng cho tỉnh cả rượu, mặt mày cứng đờ. Phu nhân Thái Bảo vội vàng lên tiếng xoa dịu, Tết nhất rồi, A Chiêm, mau rót rượu kính tổ phụ đi. Tằng Chiêm ngoan ngoãn đứng dậy rót rượu, nhưng bị Tằng Thái Bảo từ chối thẳng thừng. Không uống nữa, ông ta đứng phát dậy, nói, lão phu ăn xong rồi. Tằng Thái Bảo sải bước rời đi. Tằng Mục lập tức đứng lên, khom lưng xin lỗi mọi người. Con đi đỡ tổ phụ một chút. Khuôn mặt phu nhân Thái Bảo tối sầm lại. Bà không dám oán trách gì phu quân, đành chút bực dọc lên Tằng Mục đưa cháu thứ xuất luôn tìm cơ hội lấy lòng tổ phụ. Bà quay mặt đi, chẳng buồn để ý đến hắn. Bữa cơm tất niên dù bàn ăn tràn đầy sơn hào hải vị cũng chẳng còn ai nuốt nổi. Ở một trang viên vắng vẻ, Lý Mama đang hầu hạ Tằng Thị dùng bữa. Chỉ có 2 chủ tớ, mâm cơm đơn sơ đến mức chẳng thể gọi là bữa cơm tất niên. Tằng Thị nhìn chằm chằm vào Lý Mama bằng ánh mắt lạnh lùng. U ám, tay Lý Mama khẽ run lên không kiểm soát được. Kể từ ngày bà khai hết mọi chuyện, bà bị giam lỏng, mất đi tự do nhưng ít ra không còn phải chịu đựng những đòn tra tấn tàn khốc. Tinh thần cũng dần ổn định hơn. Không ngờ mấy ngày trước lại bị đưa tới trang viên này. Sau khi bà đến, những người từng canh chừng Tằng Thị không còn xuất hiện nữa, chỉ để lại vài kẻ đứng gác ở phòng ngoài. Tằng Thị không hành hạ hay mắng nhiếc bà là kẻ phản bội, nhưng điều đó càng khiến Lý Mama cảm thấy bất an. Thức ăn nuốt không trôi. Một hồi lâu sau, Tằng Thị lạnh nhạt hỏi, cảm giác phản bội ta thế nào? Lý Mama không dám trả lời. Tằng Thị lại tiếp lời, ngươi bán đứng ta, nhưng rồi sao? Chẳng phải vẫn phải ở đây lảng vảng trước mặt ta đó ư? Ngươi xem, có được tự do thanh thang gì đâu. Vậy cảm giác ấy thế nào? Lý Mama run rẩy đáp bằng giọng khan khan, phu nhân biết mà, nô tỳ thật sự không chịu nổi nữa nên mới. Nô tỳ sợ? Sợ cái gì? Trên đời này chẳng lẽ còn có ma quỷ chắc? Cửu Thị bật cười khinh miệt, người sống còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Lý Ma Ma cúi gằm đầu. Nếu ta còn sống, ít nhất vẫn có người phải sợ ta. Nhưng nếu ta chết rồi, sẽ chẳng ai sợ nữa. Tằng Thị nheo mắt, chậm rãi nói, ngươi nói xem, người đó là ai? Lý Ma Ma ra ân bắn, toàn thân cứng đờ, bà không muốn trả lời nhưng ánh mắt lạnh băng của Tằng Thị ép bà phải nói ra. Cuối cùng, sau một hồi do dự, bà cắn răng thốt lên hai chữ, Thái Bảo. Nghe xong, Tằng Thị cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Giữa đêm khuya, năm mới đã đến, tiếng pháo nổ vang rền khắp kinh thành. Lục Chí bày pháo trong sân, châm lửa, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giòn giã. Lục Niệm khoác chiếc áo hồ cừu đỏ rực, đứng cùng A Vi dưới hành lang, nhìn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Thật tuyệt, nàng khẽ nói, yêu ma quỷ quái đều bị thổi bay sạch sẽ. Cách chương.